Vạn đạo Long Hoàng, chương 2868, Tử Đồng Đồng Quan mở. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Liền ở Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương hai người hơi khẽ thở phào một cái thời điểm. Một đạo tiếng cười the thé vang lên. Sắc mặt hai người đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai? Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm này, nàng nghe rất lạ lẫm. Không phải Phù Quang Thánh Tử đám người. Cũng không phải Chí Tôn Thánh Tử người. Soạt soạt soạt soạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Một cái động quật bên trong. Truyền đến thanh âm. Đón lấy. Một đạo thân ảnh khổng lồ. Từ một cái động quật bên trong bò ra. Một cái này quái vật khổng lồ. Không hề nghi ngờ. Vẫn là một cái hành tinh thôn phệ giả. Hơn nữa toàn thân vàng óng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại một con hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Hơn nữa. Một cái này hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Cùng trước đó xuất hiện hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả có khác biệt to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái này hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Lại có ba cái đầu. Có sáu đầu vô cùng sắc bén chân trước. Thoạt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Không tốt, là biến dị hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Thực lực so bình thường hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả hiếu thắng gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Thức hải, cốt ma kêu lên, Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái này lại là biến dị hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. So bình thường hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả còn mạnh hơn gấp bội. Thế thì còn đánh như thế nào? Lấy Lục Minh bây giờ trạng thể. Đừng nói hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Liền xem như một cái bạch ngân cấp hành tinh thôn phệ giả. Lục Minh cũng không là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, một cái này hành tinh thôn phệ giả. Lại có thể biết nói chuyện. Phía trước hành tinh thôn phệ giả. Cũng là sẽ không nói chuyện. Hắc hắc hắc, nhân tộc tiểu tử. Ngươi quả nhiên lợi hại. Trên người có nhiều như vậy át chủ bài. May mà ta thông minh. Để những thứ ngu xuẩn kia trước hết giết đi ra. Hắc hắc. Hiện tại, các ngươi lấy cái gì đấu với ta? Chết hết cho ta à. Anh nợ em một câu yêu thương. Biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả thét lên. Vùng vẩy lên một cái lợi chảo chém một cái mà ra. Một đạo hào quang màu vàng óng. Chém về phía Lục Minh. Thanh Liên kiếm ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu. Đứng ở Lục Minh trước người. Dốc hết toàn lực thi triển Thanh Liên kiếm ca. Một đạo kiếm khí khổng lồ. Chém về phía trước. Lấy Âu Dương Thanh Hương hiện tại thiên thần ngũ trọng tu vi. Toàn lực bộc phát. Uy lực rất kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là. Làm ánh kiếm của nàng, cùng biến dị hoàng kim cấp thôn phệ giả quang mang chạm ở chung với nhau thời điểm. Ánh kiếm của nàng trong nháy mắt vỡ nát, Âu Dương Thanh Hương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rất xa bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, phun máu phè phè, trên người nàng một kiện chiến giáp đều bị chém rách mở, lộ ra vết thương sâu tới xương, một chiêu. Âu Dương Thanh Hương liền bị trọng thương. Bất lực tái chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực như vậy. Cũng muốn cản ta. Quả thực muốn chết. Hắc hắc hắc. Biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả trong miệng. Phát ra tiếng cười the thé. Con mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử. Ngươi tu vi rất thấp. Thực lực lại lợi hại như vậy. Khẳng định có bí mật, ta có thể cảm giác được, người huyết nhục tràn đầy năng lượng, nhất định rất mỹ vị, chỉ cần ta ăn ngươi, ta thực lực, nhất định có thể tăng vọt một đoạn. Hắc hắc hắc, chấm, Biến dị hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả chỗ sâu đầu lưỡi đỏ thắm. Cười lạnh không dứt, không nhanh không chậm hướng về Lục Minh đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma tiền bối, làm sao bây giờ? Lục Minh đang hướng cốt ma tìm kiếm trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi không muốn trông cậy vào ta. Lấy tình trạng của ta, căn bản đánh không lại cái này biến dị hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Ngươi bây giờ hy vọng duy nhất chính là tòa kia tử đồng đồng quan. Cốt ma nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tòa kia tử đồng đồng quan. Lục Minh nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, tòa kia tử đồng đồng quan. Nặng nề như núi, dùng để đánh lén, nói không chừng có thể trọng thương nó một lần. Các ngươi thừa cơ đào tẩu. Cốt ma nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, tốt a, Lục Minh gật đầu. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm niệm vừa động, Lục Minh mi tâm phát sáng. Bức họa kia quyển bay ra, hướng về biến dị hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả bay đi. Bay đến nhìn đối phương đỉnh đầu. Một bộ phá họa quyển. Phá cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả phát ra bén nhọn cười lạnh. Lợi chào hướng về bức tranh chém tới. Muốn đem bức tranh xé rách. Đập cho ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn một tiếng. Điều khiển bức tranh. Bức tranh chấn động lay động. Sau đó một bộ tử đồng đồng quan từ trong bức họa rơi xuống. Trọng trọng đập về phía biến dị hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Khanh, khanh, khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Biến dị hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả lợi chảo không ngừng chém ra. Chạm tại tử đồng đồng quan phía trên. Phát ra khanh khanh thanh âm. Nhưng là mảy may không thể ngăn cản tử đồng đồng quan tốc độ rơi xuống. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Tử đồng đồng quan nặng nề như núi. Lập tức đặt ở biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả trên thân. Kém chút đưa nó trong đó một cái đầu lâu đập nát. Biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả lập tức bị áp nằm dạp trên mặt đất. Sáu cái móng vuốt điên cuồng đạp loạn. Điên cuồng dãy giụa, anh nợ em một câu yêu thương. Thật có hiệu quả, Lục Minh vui vẻ, không nghĩ tới tử đồng đồng quan thế mà nặng như vậy. Có thể đem biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả đè sấp phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hội tốt, Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội này. Lập tức phấn khởi dư lực, cầm trong tay trường thương. Hướng về biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, Lục Minh một thương hướng về biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả cổ đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là đối phương nghẹo đầu. Lục Minh không có đâm trúng cổ của đối phương. Ngược lại đâm vào trên đầu đối phương giáp xác bên trên. Phát ra đinh một tiếng. Đốm lửa bắn tứ tung. Lục Minh cũng không có đâm xuyên đối phương phòng ngự. Lục Minh bây giờ không có ở đây cổ thần thể trạng thái. Thực lực và đối phương chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần không có đánh trúng đối phương chỗ yếu, liền phòng ngự đều không phá được. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn tránh, nhìn ngươi làm sao trốn. Lục Minh trường thương không ngừng đâm ra. Chuyên môn đâm về phía ánh mắt của đối phương. Cổ những cái này mềm mại yếu hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết ta. Đừng mơ tưởng. Đừng mơ tưởng. Chết cho ta. Chết cho ta. Biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả điên cuồng gào thét. Ba cái đầu điên cuồng vặn vẹo. Sáu cái lợi chảo lung tung cầm ra. Có mấy con lợi chảo chộp vào tử đồng đồng quan bên trên. Muốn đem tử đồng đồng quan đẩy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt soạt. Bỗng nhiên, tử đồng đồng quan phát ra soạt soạt thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả lợi chào chộp vào Tử Đồng Đồng quan trên nắp quan tài. Vừa rồi, nắp quan tài bị thôi động một tia. Soạt soạt, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, nắp quan tài lại bị thúc đẩy một tia. Nắp quan tài cùng quan tài thân tầm đó, bị đẩy ra nhìn một tia khe hở. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp nhoáng này, Tử Đồng Đồng quan khe hở bên trong, truyền ra một tiếng gào thét. Tiếng gào này rít gào, kinh thiên động địa, chấn động lục minh màng nhĩ ông tác hưởng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Tử Đồng Đồng quan bên trong, tràn ngập ra một cỗ khủng bố vô biên khí tức. Đem lục minh, biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, đều bao phủ đi vào. Giống, giống, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Đồng Đồng quan bên trong, hống khiếu thanh âm càng kinh khủng hơn. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, áp chế ở lục minh trên người. Giờ khắc này, lục minh khẽ động cũng không thể động. Phảng phất bị khống chế lại. Ngay cả giác quan đều bị khống chế lại. Trước mắt của hắn, lâm vào đen kịt một màu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là sau một khắc, trước mắt hắn, lại là sáng lên. Sau đó hắn phát hiện, hắn thế mà đi tới một chỗ vũ trụ tinh không bên trong. Ở tinh không bên trong, có một tôn cự nhân, to lớn vô cùng, một cái nắm đấm, đều so một cái tinh cầu còn lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thần, lục minh trong lòng cuồng loạn, này rõ ràng chính là một tôn cổ thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy cổ thần điên cuồng gào thét, đấm ra một quyền, tinh không, thì có từng khỏa tinh cầu nổ bể ra đến. Tràng cảnh khủng bố tới cực điểm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.